Này Bí Ngô, lắng nghe nhé. Đây là câu chuyện đầu tiên của tôi. Tối nay tôi được đến dự buổi tiệc tại phòng trà Ichiriki. Và đây là câu chuyện thứ hai. Cách đây mấy năm có một con cá đi vào văn phòng tôi làm việc không bỏ chuyện ấy đi. Quý vị có thể tin con cá biết đi. Chuyện tôi kể như thế này. Cách đây mấy ngày, tôi mở hộc bàn làm việc ra. Liền có một người đàn ông nhỏ nhảy ra. Anh ta mặc đồng phục. Vừa hát vừa khiêu vũ. Đấy, chuyện nào là có thực. Ông đừng mong em tin chuyện người đàn ông nhảy từ trong hộc bàn ra là đúng Bí Ngô nói. Cứ chọn một chuyện thôi. Chuyện nào đúng, chuyện kia, em không nhớ chuyện ấy là chuyện gì. Ông chủ tịch ơi, chúng tôi phải bắt ông uống ly rượu phạt thôi, Mêm Ha nói. Khi Bí Ngô nghe từ rượu phạt, chắc cô ta nghĩ cô ta đã làm điều gì sai trái. Vì sau đó chúng tôi thấy cô ta uống hết nửa ly sake. Chồng cô bắt đầu say rượu. Ông chủ tịch là người trông thấy trước tiên. Ông lấy ly rượu trên tay cô ta. Chấm, Bí Ngô, cô không phải uống đâu, ông ta nói. Cô ta đờ đẫn nhìn ông ấy. Ông hỏi cô ta có nghe ông nói không? Chắc cô ta nghe anh nói Nobu nói, nhưng dĩ nhiên cô ta không trông thấy anh. Nào Bí Ngô, ông chủ tịch nói tôi đưa cô về nhà. Hay là phải lôi cô về nhà cũng được. Mêm Ha đề nghị giúp sức. Hai người cùng dẫn Bí Ngô ra khỏi quán. Để ông Nobu và ông thứ trưởng ở lại cùng tôi. Thưa ông thứ trưởng, Nobu hỏi buổi tối ra sao. Tôi thấy ông thứ trưởng cũng say như Bí Ngô. Nhưng ông ta cố nói lý nhí rằng buổi tối rất vui. Thật vậy, rất vui, ông ta nói thêm. Gật đầu vài lần. Sau đó, ông ta đưa tách cho tôi rót rượu. Nhưng Nobu lấy cái tách trên tay ông ta đi. Cách chương.